Võng du chi dâm đãng nhân sinh. Chương 14, nhiệm vụ xuất sư. Góc truyện audio.com. Bất quá, có sư đệ cũng có chỗ tốt. Chính là có người giúp mình xem đông cung đồ. Lương Tu Ngôn là loại bị ép buộc mới đành phải nhìn. Dường như thuộc tính dâm đãng bản thân cần phải đạt tới chỉ số nhất định mới có thể xuất sư. Mà Tô Mạc Gia thì hoàn toàn là người ham thích ba loại tạp chí hủ bại này. Tổng thể Lương Tu Ngôn đợi trong phòng thấy kinh khủng. Ta nói Lương Tu Ngôn, ngươi đã thở dài tiếng thứ 58. Ngươi không thể cho ta yên tĩnh xem sách một lát sao? Quay về phòng ngươi mà coi. Lại chỗ ta để làm chi? Lương Tu Ngôn không thanh tức giận trả lời. Từ khi biết được Mạc Tuấn Ninh đem cậu kéo đen, sau khí của cậu vẫn cứ không thuận. Hắc hắc, Tô Mạc Gia cười gượng vài tiếng. Biểu tình kia Lương Tu Ngôn lập tức hiểu ý, không phải là nếu cậu ta trở về phòng xem. Sẽ xảy ra chuyện lúc trước chính mình cùng học trưởng nghĩ muốn phát sinh nhưng lại không phát sinh đó thôi. Nghĩ vậy, Lương Tu Ngôn lại một trận lòng chua xót. Tô Mạc che chịu không nổi cậu bộ dạng trách móc, chủ động vỗ ngực nói. Sư huynh chuyện phiền não gì cứ nói thẳng, tiểu đệ nhất định giúp ngươi giải quyết. Đừng bận tâm, ta đang suy nghĩ chuyện gì. Thứ nhất Lương Tu Ngôn cho rằng đây là chuyện khó có thể mở miệng. Thứ hai cho rằng Tô Mạc giả bộ mặt trẻ con chưa trưởng thành. Thật sự không đáng tin cậy. Nhớ người đi, Tô Mạc giả để sát vào hỏi. Cười gian hề hề, nói bậy, Lương Tu Ngôn đập bàn phản bác. Chột dạ đi, ai bị nói chúng tâm sự Lương Tu Ngôn lại mất khí thế. Cúi đầu xuống. Tô Mạc Gia thấy cậu bộ dạng vậy, cũng nhịn không được thở dài, xem ra là thích thật, rồi mới nghĩ nghĩ, còn nói, thích liền nói với người ta đi chứ, chính mình ở phòng thở dài có ích sao, hắn đem ta kéo đen, Lương Tu Ngôn thanh âm càng thấp, vì cái gì, ai, Lương Tu Ngôn lại thở dài, mới nói, bởi vì ta không chịu cùng hắn làm tình, ân, này quả thật là một vấn đề lớn. Tô Mạc Gia sơ sơ cằm, bộ dáng như có chút đăm chiêu. Tình ái là phương diện quan trọng ảnh hưởng cảm tình hai người. Nếu người nọ không được, sư huynh không bằng liền theo ta đi. Ta cam đoan mỗi lần đều cho ngươi thích đến chết đi được. Tô Mạc Gia nắm tay Lương Tu Ngôn, nói chân thành nồng nàn. Lương Tu Ngôn thì trả lời cậu ta một chữ. Cút, ngay tại trong cuộc sống như vậy. Lương Tu Ngôn đâm đầu xem đông cung đồ. Không quá vài ngày, thuộc tính dâm đãng của Lương Tu Ngôn đột phá 50. Mạnh Lãng Đình cuối cùng gọi cậu qua ban bố nhiệm vụ xuất sư. Ở trong trò chơi, đạt tới yêu cầu sư môn sẽ xuất hiện nhiệm vụ xuất sư. Hoàn thành nhiệm vụ xuất sư sau mới tính chân chính xuất sư. Chưa xuất sư trước không thể hành tẩu giang hồ. Tựa như Lương Tu Ngôn hiện tại chỉ có thể ở xung quanh trấn nhỏ Tức Mạc hoạt động. Mà yêu cầu sư môn của các môn phái cũng không giống. Tựa như Thiếu Lâm là sức mạnh, Vũ Đương là nhanh nhẹn, mà Mạnh Lãng Đình thì yêu cầu dâm đãng. Trở lại chuyện chính, Mạnh Lãng Đình khen phồng Lương Tu Ngôn một trận sau. Nói ra mấu chốt nhiệm vụ, kỳ thật năm đó võ công vi sư đại thành là lúc. Ta cũng thu qua một đồ nhi. Hắn tư chất thông minh thiên phú hơn người, đáng tiếc trời xanh tính phóng đãng, gian dâm đáng hổ thẹn, không chuyện ác nào không làm, vi sư bất đắc dĩ, chỉ có quân pháp bất vị thân, đưa hắn nhốt bên trong sơn động sau núi. Chớp mắt một cái, 10 năm trôi qua, vi sư luôn cảm thấy đối hắn rất thiếu nợ, nếu ta năm đó cẩn thận giáo hóa, có phải hay không sẽ không như vậy? Lương Tu Ngôn a, ngươi thay vi sư đi sau núi một chuyến, nhìn xem sư huynh ngươi khỏe chứ? Quân pháp bất vị thân, vì việc nước quên tình nhà, vì đại nghĩ không quản người thân. Đinh, người chơi Lương Tu Ngôn có hay không nhận nhiệm vụ xuất sư? Vân An sư huynh Thạch Hoài Nhơn, có, Lương Tu Ngôn lập tức đáp ứng. Người khác nhiệm vụ xuất sư đều giống trải qua 9981 nạn. Không nghĩ tới chính mình chỉ chạy cái chân, xem ra hệ thống đại thần cũng rất không bạc đãi mình. Lương Tu Ngôn vui dạo dực nghĩ, cũng không tiếp viện, trực tiếp chạy ra sau núi. Nơi này cậu thường đến đánh quái làm nhiệm vụ sư môn. Cũng quen, không bao lâu tìm đến cửa hang. Đáng tiếc, cậu không bao lâu liền hối hận, bởi cậu đi vào, còn có vài con rơi vây sang đối cậu phát động công kích. Rất nhanh đã bị vây đánh cho đến chết. Kháo, hệ thống đại thần nhân phẩm quả nhiên không thể tin tưởng. Lương Tu Ngôn đứng tại điểm sống lại chửi ầm lên. Cái gì Vân An, kia căn bản chính là một cái phó bản loại nhỏ cấp 30. Lương Tu Ngôn mắng xong tỉnh táo lại. Bằng cậu hiện tại trình độ cấp 23, khẳng định không có biện pháp một mình hoàn thành. Bất đắc dĩ, cậu đành phải lục ra menu bạn tốt. Tô Mạc già mới thái điểu hơn cấp 10. Bảo Tiêu đại ca hắn có thể sai bảo không nhúc nhích. Hắc Vân Áp thành đệ nhất cao thủ có việc bận, không dễ ý tới cậu. Đừng Tuấn Ninh bị mắc kéo đen, không nói rõ lý do. Vương Ngự Yên xem ra chỉ còn lại có mỹ nữ này. Thế là, Lương Tu Ngôn dùng bồ câu đưa tin cho Vương Ngự Yên. Vương Ngự Yên cũng rất nhanh đáp thư, tỏ vẻ cứ hai người bọn họ thì phòng chừng nguy hiểm. Cậu có thể hay không mời cao thủ công hội tham gia vào? Lương Tu Ngôn tự nhiên đáp ứng. Lương Tu Ngôn đúng hẹn tới cửa hang. Mỹ nữ Vương Ngự Yên đã chờ ở kia. Bên cạnh có lẽ là cao thủ cô ta mang đến. Ngô xem tấm lưng kia có điểm nhìn quen mắt. Chờ cao thủ xoay người. Lương Tu Ngôn nhìn chính mặt. Khiếp sợ há to miệng. Đều có thể nuốt vào một cái trứng gà. Hắn sao vậy tại đây? Hắc, ngươi tới rồi. Vương Ngự Yên thấy Lương Tu Ngôn liền hướng cậu chào hỏi. Ta cho giới thiệu ngươi. Đây là hội trưởng tụi ta. Tuyệt đối cao thủ, kỹ thuật hạng nhất. Kỳ thật Vương Ngự Yên nói cái gì Lương Tu Ngôn căn bản không có nghe vào. Cậu chính là hơi giật mình nhìn Mạc Tuấn Ninh. Trong lòng có kinh hỉ có phẫn nộ. Giống như đánh đổ bình ngũ vị. Trong lòng là các loại tư vị. Mà khi cậu thấy Mạc Tuấn Ninh chỉ hướng cậu mỉm cười gật gật đầu. Cậu há mồm, lại đem lời muốn nói này đều nuốt trở vào. Bởi vì cậu quen thuộc Mạc Tuấn Ninh hơn hết, tươi cười như vậy, rõ ràng là học trưởng bình thường đối người xa lạ theo lễ phép tươi cười. Tuy rằng nhìn như cây trong gió xuân, kỳ thực để lộ sự hờ hững, ngũ vị, ngọt, chua, cay, đắng, mặn, quay lại Vương Ngự Yên còn nói chút gì. Lương Tu Ngôn đều tùy tiện ứng phó vài câu. Ánh mắt vẫn dừng lại tại Mạc Tuấn Ninh nơi đó. Giờ phút này mỹ nữ xinh đẹp linh động, cũng không bằng lực hấp dẫn Mạc Tuấn Ninh đối cậu. Vi, phát ngốc cái gì chứ? Tổ đội A, Vương Ngự Yên kêu to mới làm cho Lương Tu Ngôn lấy lại tinh thần. Cậu quăng lời mời tổ đội, đem nhóm hai người tiến vào đội ngũ, rồi mới đi vào huyệt động. Cách chương.